Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 145, Tần Thị tỉ muội. Theo Lưu Diễm nuốt vào viên thuốc một khắc, nàng cặp mắt kia bắt đầu chậm rãi vằn vện tia máu, mà trên thân kinh mạch cũng dần dần bạo khởi, rất nhỏ phía dưới. Này tuy phong phi vũ tóc xanh thì là dần dần trắng bệch. Nguyên bản trắng bệch sắc mặt cũng tại thời khắc này chậm rãi khôi phục huyết sắc. Lúc này nàng lại trở thành này mỹ không gì sánh được vân tiên tử. Tướng công, ta sẽ không để cho ngươi chết. Lưu Diễm trong giọng nói kiên định, liền như cùng nàng cặp kia mắt, dứt khoát mà nói quyết tuyệt. Hiện tại nàng càng giống là vân trung tiên tử. Trên thân lụa trắng giống như từng đầu giao long, loạn vũ mà ra. Đang cách đó không xa Lý Mộc Nhiên nếu là nhìn thấy trước mắt tràng cảnh tất nhiên sẽ lộ ra sói ánh sáng, bởi vì hiện tại tiên tử trên thân đã không có vật gì. Này trong suốt như ngọc cơ gia cùng này khuynh thành khuynh quốc khuôn mặt, cho dù là thiên tiên hạ phàm cũng không gì hơn cái này a. Mấy chục đầu từ Lưu Diễm trên thân áo trắng biến thành xa đầu nhanh chóng xuyên qua. Chỉ một chút thời gian liền quấn lên Lý Mộc Nhiên này đã không nhúc nhích thân thể. Ngay sau đó không có sinh cơ hắn tại lụa trắng bao khỏa bên trong, chậm rãi hướng về Lưu Diễm tới gần. Không hẳn sẽ công phu hai người lần 200 chú tựa nhau cùng một chỗ. Chỉ là lần này Lý Mộc Nhiên lạnh cả người, mà Lưu Diễm thì là thẳng thắn nóng rực. Tướng công ngươi tỉnh, ngươi tỉnh a. Giờ phút này Lưu Diễm có chút lo lắng, bởi vì Lý Mộc Nhiên trên thân sở hữu đặc thù đều tại nói cho nàng, người này không thể cứu, dù cho là vạn mét cao điểm cũng có cuối cùng. Lưu Diễm lúc này đã không kịp nghĩ nhiều, đem Lý Mộc Nhiên chăm chú quấn ở trên người về sau, tiện tay vung lên, màn tơ trong nháy mắt cuốn lấy một nhanh lồi thạch. Thế nhưng là hạ lạc lực đạo như thế nào cái này một khối tiểu thạch đầu có thể trèo trống. Răng rắc, hòn đá chỉ là trong khoảnh khắc liền rớt xuống. Một khối không được, liền hai khối không được liền ba khối. Tay nàng không ngừng vung vẩy, có thể mặc cho nàng như thế nào vòng đi vòng lại, hòn đá kia luôn luôn dừng không được hai người rơi xuống thân thể. Rốt cục, Lưu Diễm dừng lại trong tay động tác, hơi hơi nghiêng đầu, dùng gương mặt vuốt ve Lý Mộc Nhiên khuôn mặt. Thâm tình chậm rãi thuyết đường, tướng công, xem ra trời muốn diệt ngươi ta, nhưng là Diễm Nhi không hối hận, kiếp này có thể cùng tướng công mến nhau, dù cho là thịt nát xương tan, Diễm Nhi cũng là trong lòng khoái hoạt, tướng công, chờ ta, nói xong nàng đóng chặt lại con mắt, chờ đợi lấy tử vong hàng lâm. Mà tại trên đỉnh núi, Tần Dao mặt mỉm cười nhìn lấy mây tầng dày đặc khe núi. Nói một mình đường, vân tiên tử hôm nay ngươi dù cho là võ công cái thế, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nàng còn chưa dứt lời, đột ngột thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên, Lý Cửu đâu? Tần Dao vừa nghe đến thanh âm, thần sắc trên mặt cười càng thêm hân hoan. Sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn cách đó không xa đang đứng tại La Sát Nam trước người Tần Nhược. Nàng vô cùng vui vẻ thuyết đường, tỉ tỉ, ngươi tựa hồ là tới chậm, bỏ lỡ một trận trò vui. Tần Nhược cũng không ngốc, gặp rất nhiều băng chúng đã vây quanh ở bên vách núi bên trên, mà luôn luôn đối với mình châm chọc khiêu khích Tần Dao cư nhiên như thế nói chuyện với mình. Nàng có chút không dám tin, hướng đi nhai một bên. Ngươi là thuyết, Lý công tử đã sinh tử. Ha ha, tỷ tỷ cũng là cực kỳ thông minh. Khó trách ngươi có thể lên làm cái này thánh nữ vị trí. Mà xem như muội muội của ngươi ta lại chỉ có thể cái hộ pháp. Tần Dao nói chuyện thời điểm, trong lời nói tràn ngập ghen ghét. Nàng và Tần Nhược vốn là đồng bào tỉ muội, còn nhỏ thời điểm liền bị người vứt bỏ, may mắn được đương kim minh giáo giáo chủ nhặt về nuôi dưỡng. Không chỉ có đem hai người dưỡng dục trưởng thành, mà lại đem hai người coi là thân nhân, thụ hai người võ công, cũng giao hai người cầm kỳ thư họa. Bất quá tỷ tỷ và muội muội mặc dù là song bào thai, nhưng là hai người tính cách khác lạ. Tỷ tỷ sinh vũ mị yêu nhiêu, có thể nhưng lại có một khỏa dám yêu dám hận tính tình chi tâm. Muội muội tuy nhiên sinh nhu thuận lanh lợi, tuy nhiên lại cùng tỷ tỷ hoàn toàn tương phản. Không chỉ có sinh lòng phản nghịch, mà lại âm hiểm độc ác. Trọng yếu nhất là có một khỏa lòng ghen tị. Tuy nhiên tỷ muội tính cách khác biệt, nhưng là dù sao cũng là đồng bào tỷ muội, tăng thêm tỷ tỷ khiêm nhượng, muội muội ngày bình thường liền càng thêm tùy ý làm bậy. Mà hai người khúc mắc chính là cái này thánh nữ chi vị. Giáo chủ nói thẳng thánh nữ chi vị có tài năng người đảm đương. Tỷ tỷ chưa bao giờ muốn tranh qua vị trí này. Có thể muội muội thì là nhất tâm cầu thành. Hai người không hẹn mà gặp, cầm kỳ thư họa muội muội mọi thứ bại bởi tỷ tỷ. Nhưng là tại luận võ thời khác, tỷ tỷ nhìn ra muội muội tâm tư, cố ý bị thua. Đương nhiên đây hết thảy giáo chủ nhìn ở trong mắt. Sau cùng trở thành minh giáo thánh nữ là tỷ tỷ, muội muội sau đó, để minh giáo hộ pháp. Mặc dù thiết hai người địa vị không phân sàn sàn nhau, thế nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra thánh nữ chính là giáo chủ phía dưới, giáo chúng đồ phía trên chức vị. Mà hộ pháp nói trắng ra bất quá là cái cao cấp tay chân a. Bởi vậy muội muội chỉ cho là tỷ tỷ dùng gian kế. Từ hai người này quan hệ trở nên bắt đầu không cùng đứng lên. Nhưng là tỷ tỷ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng muội muội dẫy qua cái gì. Muội muội trong giáo thời điểm, nàng luôn luôn tìm lý do rời đi tổng đà, chờ muội muội không tại lúc tại trở về. Lần này cần không là chuyện này. Hai người tuyệt sẽ không thấy mặt. Tần Giao, Tần Nhược lần thứ nhất mặt đối muội muội mình trong lòng có lãnh ý. Chính mình lần lượt làm những này khiêm nhượng, đồ là cái gì? Đồ chính là tỷ muội ở giữa có thể trở lại khi còn bé, vui cười nhân sinh. Nhưng là nàng phát hiện mình sai, mà lại sai rất lợi hại, không hợp thói thường. Muội muội mình tựa hồ chưa bao giờ đem chính mình cái này duy nhất tỷ tỷ coi là thân nhân. Làm sao? Thánh nữ đại nhân, Tần Giao lần thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ mình như thế biểu lộ, trong lòng chẳng biết tại sao ẩn ẩn có chút e ngại. Tại nàng trong trí nhớ tỷ tỷ mình cho tới bây giờ đều là đối với mình cứng rắn bên trong mang nhu. Trước mắt chàng cảnh lại là nàng không nghĩ tới. Bất quá vẻ kinh ngạc cũng bất quá thoáng qua tức thì. Sau đó cười lớn lấy về một câu. Thương tâm, một người nam nhân mà thôi. Trong thiên hạ mạnh hơn hắn nhiều vô số kể. Không nghĩ tới tỷ tỷ phẩm vị như thế thấp. Thế mà lại ưa thích một cái ti tiện hạ nhân. Tần Nhược đã nàng bao hàm châm chọc lời nói, trong lòng càng thêm nản trí thất vọng. Xác thực, Lý Mộc Nhiên cũng không phải là cái gì phong độ công tử văn nhã. Thế nhưng là hắn liền là một loại nói không nên lời cảm giác hấp dẫn lấy chính mình. Chuẩn xác đến thuyết mình đã đối với hắn có hảo cảm. Trong ngày thường, Tần Giao tranh không đoạt nổi là chút sự vật cùng này hư vô mờ mịt quyền vị. Đối với vật ngoài thân nàng chưa bao giờ chú ý. Nhưng là lần này nàng lại là trực tiếp giết người. Mà lại giết đến vẫn là cùng mình có quan hệ người. Tần Giao, người thật cho là ta không dám ra tay với ngươi sao? Thanh âm đàm thoại vừa rơi xuống, tay trực tiếp sờ về phía bên hông. Sau đó một thanh nhuyễn kiếm ở trong tay nàng giống như dao long, lại như phi tuyết, đâm thẳng Tần Giao mặt. Thấy thế Tần Giao không ngờ tới hôm nay Tần Nhược thế mà lại chủ động ra chiêu. Trong lúc vội vã vừa dựng lên trường kiếm, Tần Nhược cổ tay hất lên, trường kiếm trong nháy mắt bị đánh bay, sau đó bổ ngang mà đến. Tần Giao mắt thấy tránh cũng không thể tránh, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái hắc ảnh lóe lên, bành kiếm nhận chạm vào nhau, bắn ra điểm điểm tinh quang. Tần Nhược ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Hôm nay nếu như không phải trước mắt cái này ẩn số, có lẽ chính mình còn có thể cứu Lý Cửu. Tần Nhược, chuyện hôm nay là ta để Tần hộ pháp làm. Người nếu là có lời oán giận, cứ việc cùng giáo chủ của các ngươi thông báo. Nhưng là ta tuyệt sẽ không mặc cho ngươi tại trước mắt ta gây bất lợi cho nàng. Nếu là ngươi có nắm chắc trong tay ta gỡ xuống Tần Giao tánh mạng, liền cứ tới đi. Nói xong La Sát Nam vung tay lên, đẩy ra Tần Nhược nhuyễn kiếm, chăm chú nhìn nàng. Này ngăn tại sau mặt nạ thần sắc để cho người ta không thể phỏng đoán. Nhìn lấy trước mắt La Sát Nam, lại mắt nhìn tránh tại sau lưng Tần Giao về sau, Tần Nhược sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Sau đó bỗng nhiên bắt lấy chính mình chỗ cổ một cái điếu trị dùng lực giật xuống đến. Nhuyễn kiếm trong tay vung lên. Hình tròn ngọc trị bị một chút chém thành hai khúc. Sau đó nhất trưởng đem nửa khối ngọc trị đánh về phía Tần Giao phương hướng. Tần Giao. Đây là ngươi ta bị nhặt được thời điểm thiếp thân ngọc trị. Hôm nay ngọc này rơi một phân thành hai. Từ nay về sau, ngươi chính là ngươi, ta chính là ta, ngươi ta tại không là tỉ muội. Nói xong bắt lấy một cái khác khối ngọc bội. Chậm rãi hướng đi vách đá. Nhìn qua vực sâu vạn trượng nàng một phát bắt được chính mình sợi tóc. Sau đó kiếm ảnh lóe lên. Một đám tóc xanh rơi vào trong tay nàng. Nhìn lấy khe núi. Nàng bỗng nhiên cười rộ lên. Chỉ là cười có chút thống khổ. Công tử, Nhược Nhi đã từng thề. Đời này chỉ đem tâm giao cho một người. Tuy nhiên công tử trước Nhược Nhi một bước mà đi. Nhưng là công tử tin tưởng. Như cha mẹ ta huyết cừu đến báo. Chắc chắn tùy công tử mà đi. Đây là Nhược Nhi tóc xanh. Chỉ mong nó có thể trước làm bạn công tử. Nói xong nhẹ tay nhẹ dương lên. Tóc xanh theo bắc phong gào thét. Tản mát tại sơn uyên bên trong. Lên giá trước giờ muốn lên cái. Đầu tiên rất lợi hại cảm tạ biên tập trúc quả thực. Tại ta mê mang nhất thời điểm. Hắn một câu chớ sơ tâm để ta cảm thấy kiên trì. Kỳ thực chính là vì trong lòng mình nỗ lực mà phấn đấu. Cái này là khó khăn nhất đến đáng ngưỡng mộ. Lại muốn cảm tạ người là dưới đêm trăng cô lang. 174-9502339 1.746.414.374. Có lẽ xem sách truyện cũng không có nhiều người. Nhưng là có thể có các ngươi tiểu nhị trong lòng cũng là rất lợi hại cảm động. Đương nhiên các ngươi cũng là tiến lên quyển sách này tiếp tục động lực. Ở chỗ này ta dâng lên chân thành nhất một lần cúi đầu. Lên giá là mỗi bản tiểu nói nhất định phải bước đi. Lên giá liền mang ý nghĩa muốn thu phí. Nhưng là tiểu nhị hay là hy vọng các vị quả thực có thể cấp cho. Dù sao sáng tác là một người. Mà cố sự lại là lưu cho mọi người. Sau cùng tiểu nhị ở đây hứa hẹn. Vô luận thành tích như thế nào. Ta đều sẽ kiên trì viết xong. Cự tuyệt thái giám. P.S. Tuy nhiên tiểu nhị bởi vì cuộc sống. Sáng tác thời gian rất ít. Thế nhưng là ta hội tận chính mình cố gắng lớn nhất. Hy vọng các vị quả thực có thể cho đề cử, đặt mua, có khen thưởng, nguyệt phiếu, tiểu nhị càng thêm vô cùng cảm kích. Cửu ca lần hai cúi đầu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.